Dragon Wall, chương 12, hệ thống tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Hệ thống hấp thụ xong. Quá trình tái khởi động bắt đầu cập nhật dữ liệu truyền vào ký chủ. Thiên phú cập nhật, huyết mạch cập nhật, thể chất cập nhật, tên tuổi cập nhật, giọng nói quen thuộc mà Thiên chờ suốt 10 năm nay đã trở lại muộn quá đấy. Linh vừa dứt lời thì một thân ảnh hiện ra. Dáng người chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp. Khuôn mặt Thiên vẫn thường nhớ tới trong 10 năm qua nay lại hiện ra trước mặt cậu trong lúc tâm trạng Thiên chán nản nhất. Chủ nhân, em trở lại rồi. Linh vui vẻ nhào vào trong lòng của Thiên. Hai người ôm nhau một lúc rồi cũng tách ra để xử lý những vấn đề Thiên đặt ra. Em có cách nào để Tĩnh Vân sống lại không? Thiên hỏi Linh với ánh mắt mong chờ. Đương nhiên là có rồi à, anh chỉ cần tìm hồn cô ấy trong vòng một ngày rồi đưa vào trong không gian độc lập của anh. Nơi ấy anh là chúa tể, là thần thánh, anh muốn hồi sinh cô ấy như nào chẳng được. Tuy nhiên là chỉ có thể ở trong đấy, còn nếu muốn ra khỏi thì anh phải có đủ sức chống lại những pháp tắc thế giới nơi anh thả cô ấy ra cơ. Nếu không thì chỉ có thể ở đấy mãi thôi. Cũng được, tìm hồn của Tĩnh Vân đi. Thiên gấp gáp nói vâng. Linh quay ra và bắt đầu tìm bốn phía xung quanh xác nhận, gửi một linh hồn vào không gian độc lập xác nhận. Thiên ngay lập tức đồng ý, mất một năm để cải tạo thân thể. Quá trình cải tạo bắt đầu, dung hợp quá trình cập nhật dữ liệu vào cơ thể mới bắt đầu. Xin ký chủ chuẩn bị một chỗ ngủ trong vòng một năm. Sao lại phải ngủ hả Linh? Thiên nghe vậy ngu ngơ hỏi lại, do cơ thể này không phải cơ thể của anh. Lúc đi qua cửa thì do lỗi và hấp thụ thời không hệ nên cơ thể anh bị phân hủy rồi, nên hệ thống căn cứ cơ thể này nạp lại dữ liệu cho anh thôi. Hệ thống đã khắc phục lỗi và gửi đền bù cho anh rồi. Em cất lại cho anh trong túi, đến lúc anh tỉnh thì sẽ bỏ ra sử dụng. Anh cũng đã có thời không hệ do hệ thống hấp thụ nên sẽ không có lần sau đâu. Vậy thì bắt đầu sau một năm nữa đi. Nói rồi Thiên cũng kiếm một cái hộp đào xuống đất chôn xuống. Nhảy vào rồi dùng thổ hệ lấp đi. Chờ một năm sau Thiên tỉnh lại là câu chuyện do cậu điều khiển sẽ bắt đầu, mà em bật auto luyện thần quyết nha Linh. Đừng quên đấy. Nói rồi Thiên cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Một năm sau, hoành bỗng giữa một khu đất trống có một tiếng nổ to. Để lại trong hố là một thân ảnh nhỏ bé. Tuy nhiên khí tức quanh hắn lại có đủ thực lực chấn nhiếp tất cả mọi sinh vật quanh nơi này. Oáp. Thủy long xoáy. Bỗng nhiên mọi khí tức từ từ thu lại đến mức kể cả quan sát thế nào thì cũng chỉ là một người. Tuy nhiên sau khi thiếu niên lẩm bẩm thì một việc kỳ lạ hiện ra, một con rồng nước chẳng biết từ đâu xuất hiện bao quanh người cậu, rồi chỉ một lát sau một thiếu niên khỏa thân hiện ra. Tuy vẫn chưa cao lắm nhưng cơ thể cân đối gây cảm giác dễ nhìn đối với người khác. Một đầu tóc đen dài xõa lung tung nhìn phiêu giật, lãng tử không hợp với tuổi cho lắm. Đó là Long Thiên, người vừa tỉnh dậy sau một năm hôn mê trong lòng đất. Trải qua lần cải tạo này thì các dữ liệu trước kia của cậu đã được cập nhật hết trở lại, làm cả người thay đổi hẳn ra. Chẳng còn gầy yếu như trước nữa mà cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phong đao. Gió quanh Thiên nổi lên và mái tóc cậu bị cắt ngắn hơn. Nhìn giờ thì trông thuận mắt hơn rồi. Thiên không thích cái kiểu tóc dài lắm vì trông nó cứ kiểu ái ái như nào ý. Nó chỉ hợp với thời xưa thôi, vì ngày nay có muôn vàn kiểu tóc đẹp hơn rồi. Cần gì bộ tóc vừa dài vừa không thoải mái ấy. Với cả với khuôn mặt hiện giờ của Thiên thì nếu không cắt sẽ gây nhiều hiểu lầm mất. Đơn giản là vì Thiên soái quá mà sau vài lần bị hệ thống cải tạo thì vẻ ngoài của Thiên cũng đủ để liệt kê vào danh sách những nam thần trong đống. Soái ca rồi. Bảng thông tin, Thiên gọi ra cái bảng để kiểm tra xem có cái nào mới không, trong khi đang mặc lại trang bị bảng thông tin tên. Long Vũ Thiên, mới, tình trạng, tiến hóa X10, tuổi, 11, mới, tu vi, Vũ Tôn 9 tinh, Long Tôn 119 cấp, khóa, Thiên Phú, 1, tư chất đế vương, on, off, 2, vô tận mị lực, auto on, 3. Thôn phệ, tước đoạt 4, ẩn 5, ẩn vũ hồn, 1, thần linh chi mâu, biến dị, 2, cực hạn chi nguyên tố vũ hồn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, quang, ám, độc, thời, không, huyết, ba, bá đạo phụ vũ hồn. Chỉ có thể sao chép một cái hồn hoàn trong lần đầu tiên hấp thụ hồn hoàn. Huyết mạch, long thần huyết mạch, đế thần huyết mạch thể chất, long đế thần thể túi đồ, vé xoán ngôi một, trái ác quỷ lửa nham, ma hạch, quần áo, 11 triệu điểm, 100 triệu đồng Việt Nam, vũ khí, vô định hình sáo trang phục của thần công pháp, thần quyết, tầng 4 đỉnh, thần cấp song tu âm dương quyết phụ kỹ, thần cấp hỏa hệ, hệ mộc đỉnh cấp, hệ thổ đỉnh cấp, hệ thủy đỉnh cấp, hệ kim đỉnh cấp, hệ băng đỉnh cấp, hệ phong đỉnh cấp, hệ lôi đỉnh cấp, hệ quang minh đỉnh cấp, hệ hắc ám đỉnh cấp, hệ độc đỉnh cấp, huyết hệ đỉnh cấp, thời không hệ đỉnh cấp sủng vật, thập vĩ hồ, mị nhi, phượng hoàng lửa, nở, chủ nhân, Isasiburi, X2 Linh và mị nhi từ trong không gian độc lập đi ra cùng với một người con gái nữa lâu rồi không gặp. Anh ngủ bao lâu rồi Linh? Thiên nhìn tất cả mọi người rồi quay sang hỏi Linh đang ôm tay trái cậu 366 ngày ạ, một năm rồi có lẽ cũng nên bắt đầu được rồi nhỉ. Mà mọi người có vẻ thân quen rồi nhỉ. Thiên nhìn Mị Nhi trong ngực rồi quay sang hai người khác đang khoác hai bên trái phải của cậu đương nhiên rồi. X3 mà ta không ngờ ngươi lại giấu bí mật lớn như vậy đấy. Người con gái bên phải Thiên trước Thiên một ngày thì Tĩnh Vân cũng đã cải tạo xong. Phải mất một ngày thời gian thì nàng mới được Linh và Mị Nhi giải thích cho từ A tới Z. Quả thật cũng sốc thật, tuy nhiên nàng cũng đành tiếp thu cái sự thật này vì chính mình chẳng phải là chứng minh tốt nhất sao Tĩnh Vân tỷ. Thiên cười nhìn người con gái có chút lạ có chút quen thuộc bên cạnh mình không phải. Ta không phải Tĩnh Vân, ta chỉ là Tĩnh Như của đệ thôi. Tĩnh Vân à, không là Tĩnh Như mới đúng. Giờ đây thì trông nàng như chuyển thành người khác vậy, tuy rằng dáng người cùng giọng nói vẫn vậy nhưng bây giờ trông nàng lại có một chút gì đó quyến rũ và dịu dàng, Thiên bỗng có cảm giác kỳ lạ khi thấy nàng, chẳng còn cái cảm giác liên kết như trước nữa, tuy nhiên thì cảm giác yêu thương thì vẫn còn ở đó. Một cảm giác theo Thiên là khá dị, tuy nhiên cậu cũng chẳng ghét nó. Tiếp đó Thiên dẫn cả ba vào và đại chiến Ti Di một lần nữa nổ ra, trận chiến diễn ra khốc liệt và kéo dài rất lâu. Khoảng 2 ngày sau Thiên mới tỉnh lại nhìn hiện trạng của mình. Nhìn đống kiệt tác xung quanh mà cậu tạo ra, Thiên nhớ lại trận chiến điên cuồng mà Thiên nổ ra nhưng cuối cùng cậu lại là người bị ngược. Cả ba nữ hợp lực hạ Thiên, tuy nhiên nhờ quả công pháp nên Thiên vẫn là the winner một ngày mới lại bắt đầu. Thiên mặc chiếc áo quen thuộc kiếm trên lưng, súng bên hông nhìn cậu chẳng khác mấy so với hồi còn tại Dragon World là bao. Vừa đi Thiên vừa trò chuyện với chúng nữ trong đầu, hệ thống cập nhật gì thêm không Linh? Cập nhật những cái đã có vào cơ thể mới của anh. Nâng cấp thêm một số thứ đã có, anh có thêm thời không hệ. Do đây là đấu LA đại lục nên chức năng vũ hồn mở ra giúp anh học được cách tu luyện ở thế giới này. Anh có 3 cái vũ hồn, nhưng nếu chơi thật thì phải 10 mấy cái cơ. Cái đầu tiên là của chủ nhân cũ, vũ hồn hệ tinh thần nhưng đã được cường hóa. Cái thứ hai dựa theo những nguyên tố mà anh sở hữu. Cái thứ ba là vật đi kèm theo cùng một lượt cường hóa các năng lực sẵn có. Cái vũ hồn này cũng hay lắm, nó bắp sức mạnh, phòng thủ, tốc độ, nói chung là mọi thứ. Độ mạnh yếu dựa vào cái hồn hoàn đầu tiên mà anh hấp thu được. Nó quyết định nhiều lắm nên chọn được cái nào thì chọn cái có niên hạn lớn nhất ấy. Khi anh đi qua gặp lỗi do hệ thống nên hệ thống bù lại từng này. Cũng lợi quá còn gì. Thần quyết do anh bật tu luyện tự động nên cũng lên 4 đỉnh rồi. Còn có tiểu phượng cũng nở rồi. Anh muốn đặt tên nó là gì? Linh kể mãi rồi cũng hết thì đặt là Phượng Tiểu Anh đi. Thiên nghĩ một lúc rồi cũng nghĩ ra cái tên này ấp trứng crack. Cách chương.